Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Trang Bubi có tựa đề Nghề Tình Nhân. Câu chuyện của chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là My, một cô gái vô cùng xinh đẹp, thông minh nhưng mà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cô ấy phải vượt lên chính mình. Nhưng mà sóng gió lại cứ đến và vùi dập cuộc sống của cô ấy. Vậy thì cô gái tên My của chúng ta phải vượt qua được cuộc sống khó khăn này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Con My đâu rồi? Con My đâu rồi? Thế mày có biết hôm nay là ngày mấy rồi không? Tiên sư nhà mày chứ, cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì cút. Thang đếch nào mày cũng thiếu tiền nhà của tao. Như thế này, mày tính đi. Tiếng của bà chủ trọ vang lên. Tôi đang nấu đồ ăn cũng phải giật mình, rơi chiếc đũa xuống đất. Tôi ngước mắt quay lại nhìn bà chủ trọ, kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, nhẹ nhàng nói ngay. Dạ, cô ơi, con vừa mới đóng tiền viện phí cho em trai. Cô cho con thư thư vài hôm có được không ạ? Con hứa, con trả đủ cho cô. Xin cô đừng đuổi chị em con đi. Khi tôi nói ra câu này, tôi cứ tưởng như mọi lần, bà chủ trọ lại mắng tôi xối xả, giống như tát nước vào mặt. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, giọng của bà ấy lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Miệng của bà nở một nụ cười, tay chạm lên vai của tôi, khiến cho tôi rùng mình. Ôi giời ơi, đấy là vào nhà chủ trọ khác, người ta nói với mày như vậy, chứ nhà cô không có ác như thế. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của chị em nhà mày mà. Tôi tròn xoay mắt kinh ngạc nhìn bà chủ trọ, còn chưa định hình lại được đây có phải là bà chủ trọ mà tôi từng quen biết hay không, thì bà ấy lại lên tiếng. Mày đang làm kế toán cho nhà hàng đấy hả My? Dạ vâng ạ. Thế lương tháng được bao nhiêu? Dạ 7 triệu cô ạ. Nhưng không phải là con không muốn trả tiền nhà đúng hẹn đâu. Là do con phải gửi tiền vào bệnh viện, đóng viện phí cho thằng Minh. Cô đã nhắc gì đến tiền nhà đâu, mà mày lại cứ cuống quýt cả lên. Cô thấy mày à, mấy năm nay vất vả ngược xuôi, mà có đủ ăn đủ mặc đâu. Mà phải nói thật nha, lương 7 triệu sống ở cái Hà Nội này, chả bo dính răng. Dạ vâng, con cũng mới xin làm thêm chân phục vụ ở quán bar buổi tối. Mày đi phục vụ như thế thì buổi tối ai đến bệnh viện với em mày? Dạ thằng Minh nhà con bây giờ cũng khỏe hơn trước. Con có ông anh họ làm bác sĩ ở trong khoa, nhờ anh ấy chăm nom giúp. Với lại con cũng thêm tiền nhờ y tá nữa cô ạ. À, chứ bây giờ làm kế toán không, không biết đến bao giờ con mới đủ tiền phẫu thuật cho em. Thế này nhá, mày đổi nghề khác đi. Cô nói thật đấy. Và chắc chắn là chỉ có nghề này mới giúp mày đổi đời thôi. Nghề khác là nghề gì ạ cô? Nghề tình nhân. Tôi nghe xong toàn thân run lên một hồi. Cái nghề tình nhân mà bà chủ trọ bảo tôi, liệu có phải là cái nghề làm người thứ ba trong bóng tối của các vị đại gia hay không? Nghĩ như vậy tôi vội vàng từ chối, nhưng phải nói khéo léo với bà chủ trọ. Cô ơi, cô cứ khéo đùa, nghề đó toàn cặp với đại gia. Con thì xấu như thế này, ai mà thèm ạ? À? Thôi, thôi cô à. Cái con bé này, mày đẹp gái ngon ghẻ thế kia, mà mày gật đầu một cái là có hàng tá đại gia đặt cọc mày ấy chứ. Mày cứ yên tâm đi, chỗ cô cháu mình, cô tìm mối ngon cho, không có bệnh truyền nhiễm gì đâu. Mà đại gia xịn, lương thì mày khỏi nói, cứ làm tốt, có khi gấp cả chục lần lương bình thường mày đi làm ấy chứ. Tóm lại là mày có đồng ý đi là cuộc đời của mày nở hoa ngay. Em của mày lại có tiền mà thay tim. Dạ thôi cô ạ, con nghĩ con không hợp với cái nghề này đâu. Hợp chứ sao không hợp. Mày mà còn trinh ấy, đảm bảo với mày một phát cả 100 triệu. Tôi nghe hai từ 100 triệu thì lòng có chút dao động. Có thể số tiền đó đối với nhiều người trong xã hội không là gì, nhưng mà đối với tôi lúc này lại rất quan trọng. 100 triệu có thể khiến cho em trai tôi khỏe mạnh hơn. Trong đầu tôi lúc ấy đang còn rất nhiều mông lung nên chưa dám nhận lời bà ta. Tôi đứng mặc kệ cho bà ta luyên thuyên một hồi, rồi cuối cùng bà ta nói với tôi. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, có cái gì báo lại với cô. Mà này, nhớ phải nhanh lên đấy nhá, đang sẵn có mối ngon. Dạ vâng ạ. Nói rồi bà chủ trọ bước đi. Tôi thở dài quay lại bật bếp và nấu ăn tiếp. Thế nhưng nấu xong xuôi, chả có tâm trí nào mà ăn với chả uống. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc giường, nhìn căn phòng trọ tồi tàn ẩm thấp ngay giữa lòng thành phố hoa lệ. Chợt tôi thấy cuộc đời của tôi càng ngày càng đi vào bế tắc. Trước đây tôi cũng là một người con gái hạnh phúc. Bố mẹ chỉ có hai anh chị em, nên từ bé đến lớn, cuộc đời của tôi đã gối đầu trên nhung lụa. Cơm ăn không phải lo, tiền tiêu không phải nghĩ. Đáng lẽ ra cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi đi như vậy. Cho đến khi tôi trưởng thành, tôi sẽ được học ngôi trường mình mơ ước, tốt nghiệp ra trường và đi làm công việc mình yêu thích, gặp người mình thương, kết hôn và sinh con, là một người phụ nữ bình thường, giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thế nhưng có một ngày biến cố lớn đã xảy ra với gia đình của tôi. Công ty may mặc nhỏ của bố mẹ đột nhiên vỡ nợ. Lúc đó em trai tôi mới tròn 2 tuổi. Từ ngày vỡ nợ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Và rồi cuối cùng mẹ tôi lại bỏ chúng tôi mà đi. Tôi đang còn nhớ như in cái khoảnh khắc hai chị em tôi gào khóc gọi tên mẹ. Nhưng bà lại không một lần ngoảnh đầu lại, cứ như vậy bước đi cho đến khi khuất hẳn. Công ty vỡ nợ, vợ bỏ đi, bố tôi suy sụp tinh thần tới mức đổ bệnh. Năm tôi tròn 22 tuổi thì bố tôi mất. Thầm thoát đó cũng gần 4 năm trôi qua. Mấy năm trước em trai tôi chưa đổ bệnh thì tiền lương hàng tháng của tôi đều dè dặt tạm đủ chi tiêu cho hai chị em. Tôi không thể cho em đi học những ngôi trường tốt nhất, nhưng thằng bé hiểu chuyện. Biết chị vất vả nên luôn cố gắng học thật giỏi, thi thoảng còn đạt những học bổng của trường. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi sức khỏe của em. Tuổi 12 mang trong mình căn bệnh suy tim nặng. Nghĩ đến đây hai viền mắt của tôi lại sớm đỏ hoe. Tôi không biết với đà kinh tế như thế này tôi có thể cầm cự được bao lâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên như cắt đi mạch suy nghĩ của tôi. Giọng cái Nhung, bạn thân của tôi từ trong điện thoại vọng ra. Hôm nay buổi đầu tiên đi làm ở quán bar đấy mày. Sao giờ này mày còn chưa đến? Nó nói xong tôi mới giật mình đứng bật dậy, vội vàng đáp. Thôi chết, tao quên mất. Tao đến ngay bây giờ đây. Nhanh nhanh lên, thằng cha quản lý nó hơi bị khó tính đấy. Ừ, tao biết rồi. Nói xong tôi vội vàng thay một bộ đồ khác, rồi bắt xe ôm tới quán bar. Lúc tôi đến nhìn thấy Nhung đứng chờ tôi. Sau nó dẫn tôi đi gặp anh quản lý. Anh quản lý nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi tôi. Em là bạn của Nhung à? Dạ vâng ạ. Thế tên đầy đủ là gì? Em là Nguyễn Hà My. Về lương thì chắc Nhung nói với em rồi đúng không? Anh không cần phải nhắc lại nữa. Dạ vâng ạ. Từ lần sau đi làm đúng giờ một chút. Hôm nay buổi đầu tiên, anh bỏ qua cho đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Thôi được rồi, bắt tay vào làm đi. Thế rồi cái Nhung đưa tôi tới một góc. Nó dạy tôi cách bật nắp chai rượu và cách rót rượu. Vừa làm nó vừa nói với tôi. Tiền quản lý ở đây hơi khó tính, nhưng mà được cái không ép mình đi khách, giống các quán bar khác. Ừ, tao biết rồi. Giờ tao chỉ cần làm việc gì để kiếm được tiền thôi. Thằng Minh thế nào? Nó đang nằm viện, chờ có tiền thì cấy ghép tim nhân tạo mày ạ. Nghe tôi nói như vậy, cái Nhung liền đưa mắt nhìn tôi, đầy vẻ thương hại. Thế chi phí tầm bao nhiêu tiền? Tầm 140 triệu. Đó là còn chưa kể sau phẫu thuật. Mỗi tháng tiền thuốc cũng hết 4 đến 5 triệu mày à? Nhiều như vậy sao? Thế này thì tao làm sao mà giúp được mày đây? Không sao đâu mà. Mày thì có khổ khác gì tao đâu. Có mày bên cạnh động viên tinh thần là quý lắm rồi. Mẹ kiếp, nhiều khi nghĩ cuộc đời bất công với mình vãi ra. Đứa ăn không hết, đứa lần chả có. Ừ, thế nên kiếp này mình phải tự nhủ, phải sống tốt để kiếp sau bớt khổ Nhung à. Tôi vừa mới dứt lời thì tiếng trầm trồ lớn vang lên. Theo phản xạ, tôi và Nhung cùng quay đầu nhìn về hướng mà ánh mắt mọi người đang hướng đến. Từ ngoài cửa, một người đàn ông có thân hình cao tầm 1m85. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, gương mặt đậm chất lãng tử. Ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Dưới ánh đèn của quán, anh ta nổi bật và có cái gì đó cuốn hút vô cùng. Anh ta lặng lẽ đi vào một góc, kéo ghế ngồi xuống. Từng động tác khiến tôi nhất thời cứ đứng ngây ngốc nhìn theo. Anh ta vừa ngồi xuống thì quản lý bước đến, kính cẩn nói chuyện. Lâu lắm em mới nhìn thấy anh Dương đến quán. Hôm nay anh thế nào ạ? Anh không thèm liếc mắt nhìn người quản lý, trực tiếp rút một chiếc thẻ đen trong ví ra, vứt xuống bàn. Hôm nay như cũ. Dạ anh ơi, quán em hôm nay có mấy em sinh viên mới làm, sạch sẽ, xinh xắn lắm. Anh có muốn mấy em ấy rót rượu cho anh không ạ? Như cũ. À, dạ vâng, dạ vâng. Lúc này tôi đang còn ngây ngốc nhìn người đàn ông đó thì Nhung lại đập vào vai của tôi, giọng nói đầy luyến tiếc. Vũ Thế Dương, đại gia đấy mày, đẹp trai vãi nhở. Không những đẹp trai lại còn siêu giàu. Mỗi tội là mình đếch có cửa đâu. Khách quen của quán à? Ừ, ngày trước thì thấy ông ấy hay đến, thế rồi mất tích cả tháng nay. Hôm nay lại thấy. Mà mỗi lần ông này xuất hiện ấy, làm mấy em trong quán điên đảo thần hồn. Khổ nỗi, ông ta cứ lặng lẽ uống rượu như vậy, không khiến ai tiếp đâu. Tôi gật đầu không nói gì thêm nữa, rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Tôi làm tới ngày thứ 8 ở quán bar, thì lại thấy Dương xuất hiện. Lúc đó không biết tôi suy nghĩ thế nào, can đảm ở đâu, mà tôi chủ động tiến đến, cầm chai rượu nâng lên. Để em rót rượu cho anh có được không ạ? Thế nhưng chai rượu trên tay của tôi chưa kịp nâng lên được bao lâu thì Dương giữ chặt lại, giọng nói của anh đầy lạnh lùng. Để xuống, rồi cút đi. Thái độ cùng giọng nói của anh ta khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng hình như tôi tức quá hóa điên. Tôi mặt dày và nói tiếp. Anh thử cảm giác để người khác rót cho mình một lần đi. Khá là thú vị đấy. Tôi bảo cô cút cơ mà. Để cái hạng gái như cô rót rượu, nhỡ cô bỏ thuốc dụ dỗ tôi thì sao? Không phải ai cũng như anh nghĩ. Nghe tôi nói đến đây, Dương nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai, rồi sau đó nói tiếp. Đã đi làm gái rồi thì ai cũng như nhau cả mà thôi. Tôi lúc này máu điên như dồn lên não. Tôi muốn nói cho anh ta một trận, cho bớt cái tính chảnh chó và áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cúi người xuống nhìn màn hình điện thoại, là số của bác sĩ điều trị cho em tôi. Bác sĩ mà gọi giờ này làm cho tôi chột dạ run rẩy, vội vàng bấm nút nghe máy. Alo, em nghe anh Thành. Cô My, cô đang ở đâu đấy? Cô đến ngay bệnh viện có được không? Em cô vừa bị ngất thêm một lần nữa. Nghe giọng anh Thành hốt hoảng và nghiêm trọng khiến toàn thân của tôi bất giác run lên. Tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, vội vàng chạy về phía anh quản lý. Anh ơi, hôm nay anh cho em xin nghỉ sớm một hôm có được không ạ? Em trai của em đang nằm viện, bác sĩ vừa gọi, bảo em phải đến ngay. Không phải là anh muốn làm khó mày, nhưng mà hôm nay khách đông thế này, mày về bây giờ thì anh gọi bố anh đến để tiếp rượu thay cho mày à? Chịu khó làm thêm cho anh 2 tiếng nữa nha. 2 tiếng nữa rồi về. Tôi nghe như vậy, nước mắt từ đâu bắt đầu kéo đến, chảy dài xuống 2 gò má. Tôi có thể chịu đau, tôi có thể chịu nhục, Tôi có thể chịu tất cả những cay đắng cuộc đời mà không hề rơi nước mắt. Nhưng chỉ cần những gì liên quan đến em trai của tôi, chỉ cần một việc nhỏ nhoi cũng có thể khiến nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi vừa khóc vừa nói. Anh ơi, anh thông cảm giúp em một hôm thôi. Em trai em nó đang nằm viện. Nó đang rất cần em. Anh quản lý thấy tôi khóc sụt sùi thì lườm tôi một cái. Sau đó lên tiếng. Thôi được rồi. Bởi vì xinh nên tao châm trước cho đấy. Nhưng mà hôm nay xác định là không công. À, dạ vâng. Em biết rồi. Em cảm ơn. Nói xong tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ. Phi như bay rời khỏi quán bar. Lúc vào đến bệnh viện, tôi nhìn thấy thằng bé đang nằm im lìm trên giường bệnh. Tôi vừa định mở cửa bước vào, thì từ đằng sau, giọng nói của bác sĩ vang lên. Cô My đến rồi đây à? Dạ vâng, thằng Minh nhà em thế nào ạ? Chúng ta vào phòng nói chuyện. Tôi gật đầu đi theo bác sĩ Thành. Từ ngày thằng Minh nằm viện, bác sĩ Thành là người đầu tiên và cũng chính là người duy nhất nhận điều trị cho thằng bé. Vì bác hiểu được hoàn cảnh của chị em tôi, nên nhiều lần tôi chưa đóng tiền viện phí kịp. Chính bác là người bỏ tiền túi ra, đóng giúp cho tôi. Khi tôi ngồi đối diện với Thành, lúc nào anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Cô My này, tình hình Minh nhà cô càng ngày càng xấu đi. Tôi khuyên cô cố gắng thu xếp để sớm cấy ghép cho thằng bé. Dạo gần đây thằng bé hay ngất nhiều hơn trước. Nhưng tôi không ngờ rằng thằng bé mới 12 tuổi thôi mà lại biết suy nghĩ đến mức xin bác sĩ đừng nói cho chị cháu biết, bởi vì cháu sợ chị cháu lo lắng. Đấy, cô thấy không? Bác sĩ nói đến đây, tim của tôi như bị bóp nghẹt. Sự bất lực bùa vây lấy tâm trí của tôi, khiến cả người tôi run rẩy. Vâng, em biết chứ. Em sẽ cố gắng thu xếp. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi nói chuyện xong xuôi, tôi rời khỏi phòng của bác sĩ. Tôi cứ như người mất hồn, cứ lang thang ngoài hành lang mãi mà không dám vào phòng bệnh để thăm em. Số tiền 140 triệu kia, tôi phải làm gì mới có được đây? Nghèo xác nghèo sơ, không còn dám mua một ly trà thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho em? Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế ngoài hành lang bệnh viện. Trong màn đêm yên ắng, tôi không dám khóc to bởi vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Tôi cứ mím chặt môi, khóc lên những âm thanh đứt quãng và nghẹn ngào. Ngồi mãi, tôi mới trấn an được tâm trạng, cho đến khi bình thường, tôi mới bước vào phòng bệnh với em tôi. Vừa mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thì thằng bé thều thào nói với tôi. Chị My, sao giờ này chị còn đến bệnh viện với em? Hôm nay tự nhiên chị nhớ Minh. Có phải chị làm cho em thức giấc không? Em chịu khó ngủ đi. Dạ không. Em không ngủ được nữa. Minh ngoan, mình nghe lời chị, nhắm mắt vào ngủ đi. Có ngủ mới có sức khỏe chứ. Thằng bé nhìn tôi chằm chằm, sau đó ngập ngừng và nói tiếp. Chị ơi, hay là chị cho em về nhà đi. Em khỏe rồi. Em nằm viện thế này em chán lắm. Không được, khi nào em khỏi hẳn thì chị mới đưa em về được chứ. Việc của em bây giờ là cứ yên tâm nghỉ ngơi, em đừng lo nghĩ gì nhá. Mọi thứ cứ để đấy chị lo cho, chị lo được mà. Em vừa nằm mơ thấy bố đấy. Chắc là bố đến đón em đi chơi cùng bố chị nhở. Bố nói bố thương chị lắm. Em cũng thương chị. Từng lời em nói như xé nát cõi lòng của tôi. Tôi đau đớn, tôi cảm thấy mình đáng trách vô cùng. Nếu như tôi là người kiếm tiền giỏi, giống như các cô gái ngoài xã hội kia, thì em trai của tôi đâu khổ tới mức này. Tôi sợ nói thêm một lúc nữa, thì bản thân của tôi không kiềm chế được cái cảm giác đau đớn kinh khủng này. Thế nên, tôi chỉ nói một câu. Em thương chị thì không được nghĩ linh tinh nhá. Nếu như mà thương chị thì phải cố gắng nghỉ ngơi này, cho nhanh khỏe lại. Bây giờ muộn rồi, em ngủ đi. Hôm nay, chị nằm đây với em nhá. Vâng ạ, em nghe lời của chị. Tôi mỉm cười lặng lẽ đi đến chiếc giường bệnh bên cạnh, nằm xuống. Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt được. 140 triệu. Làm sao đây? Làm sao tôi có thể có ngay 140 triệu đây? Đầu óc của tôi cứ loanh quanh với những con số ấy mà không thể nào thoát ra được. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến những lời nói của bà chủ trọ. Trong một giây tôi như sắp chết đuối, vỡ được phao cứu sinh. So với việc làm tình nhân của đại gia, cũng không đau khổ bằng không có tiền chữa bệnh cho em. Huống hồ thằng bé lại là tất cả đối với tôi. Cái tấm màng mỏng manh tên là Trinh Trắng kia có là cái thá gì so với sức khỏe của em chứ. Liếc mắt quay sang nhìn khuôn mặt yếu ớt của em. Ngày hôm ấy tôi đã quyết tâm bước chân vào nghề tình nhân. Sáng sớm hôm sau như thường lệ, tôi dậy từ tờ mờ sáng mua cháo cho Minh, rồi lật đật chạy đến phòng trực ban của bác sĩ, đưa nốt số tiền ít ỏi còn trong túi cho ông anh họ của mình, cũng là bác sĩ khoa này. Nhờ anh chưa đến mua cơm cho thằng Minh giúp tôi. Sau đó tôi gọi điện cho Nhung, nhờ nó chạy xe đến đón tôi về phòng trọ. Trên đường đi tôi cũng kể cho cái Nhung nghe tình hình của cô Minh và cả dự định của tôi. Nhung nghe xong chỉ biết thở dài. Thực ra cái nghề làm tình nhân này không còn lạ gì trong xã hội này. Có điều phải chọn được ông nào chưa có chủ ấy, chứ không nguy à, dễ bị đánh ghen sấp mặt đấy mày à. Tao biết, để tao hỏi kỹ bà chủ trọ xem tên kia thế nào. Nếu cô vợ rồi thì tao chả dại gì mà động vào đâu. Mày xinh gái cao ráo trắng trẻo, mày có quyền chọn. Chứ cái loại đã xấu còn hết đát như tao, cho nó thèm. Tiền sư, mày đang còn ngon chán. Tôi và cái Nhung cứ nói chuyện với nhau như thế cho đến khi về phòng trọ. Lúc về đến phòng, tôi có qua nhà bà chủ trọ, nhưng lại gặp được chồng của bà ấy thôi. Chú ấy nói với tôi. Cô mày ấy lại đi du lịch trong Quy Nhơn, phải chắc một tuần nữa, hoặc là chục ngày mới về. Có chuyện gì cần gặp cô gấp hả? À dạ không thưa chú, không có việc gì quan trọng đâu ạ. Thế thì khi nào cô về thì sang sau nhá. Dạ vâng. Tôi lại mang theo tâm trạng có chút hụt hẫng trở về phòng trọ. Đúng là cái số đa đen thì làm cái gì cũng không thuận. Cái Nhung sau khi nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của tôi, nó liền hỏi ngay. Tình hình thế nào? Bà chủ trọ đi du lịch rồi. Thôi, đi làm đi không muộn. Cứ như vậy đến ngày thứ tư, thằng Minh nhà tôi lại bị ngất thêm một lần nữa. Lần này các bác sĩ cũng đều thông báo bệnh tình càng ngày càng trở nặng, khiến tôi cảm thấy như bị cuộc đời dồn đến đường cùng. Không liên lạc được với bà chủ trọ, cái Nhung nó bảo với tôi. Mẹ kiếp mày đen thật, cái lúc cần ấy, thì chả thấy mặt mũi đâu, cái lúc không cần ấy, thì đốt hương mũi cũng lên. Bây giờ bệnh thằng Minh ấy, không thể nào chờ đợi lâu được. Hay là mày thử hỏi ông quản lý xem, làm cái nghề này ông ấy quen nhiều đại gia lắm. Tôi ngước mắt nhìn cái Nhung, cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng biết làm sao được bây giờ. Suy cho cùng thì trinh tiết hay phẩm giá cũng là cái thá gì chứ. Em trai của tôi đang còn đấu tranh với bệnh tật từng giây từng phút kia kìa. Nghĩ vậy tôi gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu. Tôi đi tìm anh quản lý. Anh ơi, em làm sao? Có gì? Nói anh nghe. Anh làm ở đây chắc là anh quen biết nhiều đại gia lắm nhở? Anh quản lý chau mày nhìn tôi. Bao nhiêu năm trong nghề nên chắc chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ấy hiểu được tâm tư của tôi đang muốn nói gì. Anh hỏi thẳng tôi. Mày đang còn trinh hay mất trinh rồi? Dạ em đang còn. Thế thì tốt. Nếu muốn bán trinh cho đại gia thì cỡ 150 đến 200 triệu. Sau đó mày có thể làm tình nhân của đại gia hoặc là đi khách, tùy mày. Ở quán này bọn anh không ép nhân viên đi khách, nhưng mà anh thấy đứa nào mà chả đi, đứa nào mà nói mình trong sạch thì chỉ có mà xạo chó. Dạ, em đang có việc cần đến tiền gấp. Anh có thể giới thiệu giúp em một anh đại gia nào đó chưa vợ có được không ạ? Được. Anh nghe loáng thoáng về hoàn cảnh của gia đình mày rồi. Nếu lần này coi như anh giúp mày, mày chỉ cần gửi anh 10% phí cà phê. Các cơ quan khác kìa, bọn nó toàn lấy 50% đấy. Vâng vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh. Thế mày đi về thay đồ, tắm rửa đi. Lát có xe qua đón mày tới khách sạn. Hả? Tối nay luôn đấy ạ? Thì đang sẵn mối chưa vợ. Theo ý của mày còn gì? Sau đó, cô gái vội vàng về phòng trọ tắm rửa. Tắm táp xong xuôi cứ đứng chờ như chờ chồng một lúc rất lâu. Trước tấm gương xinh đẹp, người ta nói hồng nhan bạc phận, quả là không sai. Ông trời ban cho tôi sắc đẹp, nhưng cuối cùng cái sắc đẹp ấy cũng chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Từ nay trở đi, còn đâu ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ chứ. Từ nay trở đi, cuộc đời của tôi sẽ nhơ nhớp, đến mức nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không bao giờ gột rửa được sạch sẽ. Đúng 11 giờ đêm, chiếc xe ô tô màu trắng đợi tôi trước cổng phòng trọ. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào trong xe. Trên đường đi tôi chán nản đến mức không thèm buồn nhìn đường xá xung quanh như thế nào. Rồi cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 4 sao. Khi tôi bước vào căn phòng, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang chờ sẵn. Vì anh quản lý nói người này chưa vợ, nên trong trí tưởng tượng của tôi, anh ta không cần phải đẹp đẽ gì, nhưng ít nhất phải trẻ và sáng sủa. Thế nhưng không, người đàn ông trước mặt tôi khiến tôi như chết lặng. Ông ta ít nhất phải bằng tuổi bố tôi. Chiếc đầu hói cùng chiếc bụng phệ khiến cổ họng của tôi bắt đầu lợm lên những cơn buồn nôn. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi giật mình lắp bắp. Chú có đi lộn phòng không ạ? Em là My có đúng không? Anh là Vương, là người chỗ thằng Phúc giới thiệu. Tiền cọc anh chuyển khoản rồi. Lát em phải phục vụ anh xong, anh lại đưa nốt phần còn lại cho em nhé. Nghe ông ta nói như vậy, các khớp chân tay của tôi như muốn rụng rời. Tôi không dám tưởng tượng những gì kinh khủng sắp đến với mình. Bán trinh thì bán trinh chứ, nhưng ít ra tôi muốn lần đầu của tôi được trao cho một người trẻ tuổi. Chứ đằng này, nhìn lão già trước mặt, nhìn nụ cười và ánh mắt của lão ta, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tôi lắc đầu. Xin lỗi chú, tôi không bán trinh cho chú được. Khi nghe tôi nói câu này, sắc mặt ôn nhu khi nãy của ông ta nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt. Ông ta trợn mắt nói với tôi. Em đang giỡn mặt với anh đấy à? Tiền cọc tôi chuyển lại cho chú. Dù sao tôi đáng tuổi con của chú, làm như vậy là không nên. Bố tổ con điên này, đĩ lại còn thanh cao kén chọn à? Tôi không nói gì thêm, quyết định xoay người rời khỏi căn phòng đó. Thế nhưng tay tôi vừa chạm đến nắm cửa thì bị ông ta giật tóc ngược lại, lôi tôi về phía trước giường. Lúc đó do bị bất ngờ với sức đàn ông quá lớn nên tôi không thể nào chống chọi được. Tôi chỉ biết kêu lên. Chú làm gì thế à? Bỏ tôi ra. Còn chó cái này, hôm nay ông đã mua mày rồi thì mày phải phục vụ ông. Nói xong ông ta siết chặt hai cánh tay của tôi. Cái móng tay dài bấm sâu xuống từng thớ da thớ thịt của tôi, khiến cho tôi vừa đau vừa run sợ. Bỏ tôi ra, tôi xin ông. Ông bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mẹ kiếp, ông bỏ tôi ra ngay. Tiên sư. Tiên sư nhà ông? Đã đi chơi gái còn bị hôi nách, bố tổ đứa nào mà ngửi được. Mặc kệ những lời tôi chửi rủa hay là van xin, ông ta cũng nhất quyết leo lên trên người của tôi, dùng hai chân kẹp chặt lấy đùi của tôi. Ông ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm của khách sạn, nên khi ông ta đè lên người tôi, cái cảm giác có cái gì đó đang căng cứng, ép chặt vào nơi ấy, ở dưới phần hạ thân. Một tay của ông ta nắm chặt cổ tay của tôi, một tay bịt miệng của tôi, mặc kệ cho tôi cố gắng giãy giụa và kêu gào. Khoảnh khắc ấy tôi cảm giác như mình bị dìm xuống tận đáy cuộc đời. Nghĩ đến những uất ức mà ngày hôm nay tôi phải chịu đựng để đổi lấy cuộc đời tươi sáng cho em trai tôi. Thôi thì đành phải chịu vậy. Dừng lại vài giây suy nghĩ, một cơn gió thoảng qua đưa mùi hương cơ thể của lão ta xộc thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi như bừng tỉnh. Không được, tôi không thể nào chấp nhận trao thân mình cho một tên như vậy được. Bé cưng, ngoan đi. Thả lỏng cơ thể ra. Không đau đâu. Em chỉ cần banh cái háng ra. Mọi thứ cứ để đấy anh lo cho. Nói xong lão ta định cúi xuống và hôn lên mặt của tôi. Tôi vội vàng quay sang một bên để cố né tránh nụ hôn của ông ta. Thấy như vậy ông ta lại bóp chặt miệng của tôi lại. Tôi biết, bây giờ mình cứ cố gắng gồng mình với ông ta, không phải là cách. Nên lúc này tôi cố tình thả lòng bản thân, cho ông ta lơ là cảnh giác, tưởng rằng tôi đã chịu khuất phục. Và đúng như tôi suy nghĩ, lúc mà lão ta thả lòng tôi ra, cũng là lúc tôi cắn thật mạnh vào tay của lão. Đầu gối nhanh chóng dùng hết sức, huých ngược vào nơi bí hiểm của lão. Ông ta bất ngờ buông tay tôi ra, ôm lấy của quý của mình, sau đó gục xuống giường, quằn quại la hét. Mẹ kiếp con đĩ kìa, mày làm gì ông thế này? Cả cơ thể của tôi khi ấy tưởng chừng như không còn sức, nhưng tôi cố gắng bật dậy, phi như bay xuống giường. Tôi nhanh chóng mở cửa phòng, ông già kia cũng ngồi nhồm dậy, đuổi theo tôi. Nhưng mà tôi cố sống cố chết, chạy ra ngoài bấm nút thang máy. Tôi biết bây giờ bản thân của tôi nếu như bị bắt lại thì không còn cơ hội bỏ trốn, nên tôi không cho phép mình gục ngã. Lúc tôi bước ra khỏi khách sạn thì ngoài trời đang mưa rất lớn. Tôi liếc mắt nhìn hai bên đường. Giờ này muộn quá rồi, không còn bóng dáng chiếc xe taxi hay là chiếc xe ôm nào cả. Tôi sợ lão già kia lại tiếp tục đuổi theo tôi, nên tôi đành cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Từng bước chân trần, chạy trên nền đất như những nhịp tim muốn vỡ tung. Vừa chạy tôi vừa khóc, vừa run, hơi thở càng lúc như muốn đứt hơi. Trên bầu trời từng tia chớp ngoằn nghèo, kèm theo những giọt mưa nặng hạt thấm sâu vào từng thớ da. Điện thoại, số tiền ít ỏi kia vẫn còn nằm trong chiếc túi sách ở khách sạn. Cái cảm giác bất lực khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện để chết quách cho xong. Thế nhưng tôi lại không dám làm như vậy, bởi vì em trai của tôi đang nằm trên giường bệnh để chờ tôi mang tiền về. Đang chạy nhanh về phía trước thì bất ngờ nước ở đâu tạt hết vào người tôi rất mạnh. Chiếc xe hơi màu đỏ vừa mới chạy ngang với tốc độ rất nhanh khiến nước dưới đường bắn hết vào người tôi. Thế rồi chiếc xe đó đi chậm lại, cho đến khi dừng hẳn ở gần chỗ tôi. Mới đầu tôi cứ tưởng rằng lão già kia đuổi kịp theo mình, nên tim của tôi đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi giọng một người phụ nữ vang lên. Ơ Mi, mày đi lang thang đi đâu thế này? Đêm hôm thế này, đi đâu? Nói cho cô nghe xem nào. Khuôn mặt quen thuộc của bà chủ trọ hiện ra. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, lắp bắp. Ơ cô Phương đây à? Cô đi du lịch về rồi à? Vừa mới về đến nơi. Mà mày đi đâu? Sao mà người nhìn thê thảm thế kia? Dạ, thôi lên xe đi, có cái gì về nhà rồi nói tiếp. Tôi gật đầu bước lên xe, theo bà chủ trọ về nhà. Khi về đến nơi tôi phi như bay vào nhà tắm và cố gắng gột rửa hết vết bẩn trên người. Nhưng cô cố gắng kỳ cọ tới cả ứa máu, thì tôi không bao giờ quên được cái cảm giác mình vừa mới trải qua. Tôi cảm thấy bản thân của mình rất bẩn, vô cùng bẩn. Đêm đấy tôi nằm trằn trọc và suy nghĩ. Cuối cùng đến khi trời tờ mờ sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau tôi đi làm ở nhà hàng thì bị muộn giờ, vừa nhìn thấy mặt tôi, bà chủ nhà hàng chỉ trích ngay. Này, rốt cuộc là mày có muốn làm việc tiếp hay không? Mày làm cái quần què gì mà tháng này liên tục đi làm muộn thế hả? Tao thuê mày làm nhân viên cho tao, chứ không phải là thuê mày làm mẹ của tao. Chị, em xin lỗi, từ ngày mai em sẽ chú ý hơn ạ. Bà chủ nhà hàng lườm tôi một cái rõ dài. Vừa định mở miệng lên tiếng chửi tiếp thì bên ngoài một người đàn ông bước đến. Bà chủ nhà hàng khi thấy người đàn ông đó lập tức thay đổi thái độ, tươi cười bắt chuyện. Ôi, sếp Dương, anh đến đi à? Mời anh vào trong phòng, bên em cho người mang thực đơn đến để tiếp đãi anh. Vô thức tôi đưa mắt quay sang, nhìn người đàn ông ấy anh ta chính là người mà tôi gặp ở quán ba lần trước. Anh ta không thèm liếc mắt nhìn ai, thong dong dào bước đi về phía trước. Và tôi cũng không buồn để ý thêm nhiều, vì suy cho cùng, trong mắt người có tiền thì tôi chả là cái thá gì cả. Tôi vừa mới ngồi xuống bàn để tính toán sổ sách thì cái Ngọc nói nhỏ với tôi. Bà chủ nhà hàng mình đúng là lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng chị nhỏ. Vừa mới chửi chị xong, thấy khách VIP một cái, thay đổi 360 độ luôn. Thôi em đừng nói nữa, không bà ấy nghe được là chết cả chị cả em đấy. Thì em chỉ nói cho mình chị nghe thôi. Mà chị My này, em sắp nghỉ làm rồi, nên em cũng chẳng sợ. Em nghỉ làm á? Thế nghỉ rồi, tính đi làm cái gì? Em ở nhà ăn với chơi. Tiền sư, mày trêu chị đấy à? Ăn với chơi thì cạp đất mà ăn à? Em nói thật đấy, em đâu có đùa đâu. Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn nó, sau đó con bé cũng vô tư, tâm sự với tôi. Thực ra người yêu em đại gia lắm, anh ấy bảo em ở nhà không cần phải làm gì cả. Anh ấy nuôi, mỗi tháng anh ấy chu cấp tiền cho em, còn gấp mấy lần tiền đi làm ấy chứ. Mà em nói nhỏ cái này, chị đừng kể cho ai nhá. Người yêu em là em trai, cùng cha khác mẹ, với anh Dương ấy. Anh Dương nào? Anh Dương kia? Vâng, cái anh đẹp trai vừa nãy bà chủ nhà mình săn đón ấy. Nhà anh ấy giàu lắm. Theo như em biết, hiện tại anh Dương đang điều hành một công ty. Mà công ty không chỉ một mảng đâu, bao gồm bất động sản này, siêu xe, kim cương. Nói tóm lại là giàu vãi ra chị ạ. À, nghe cây Ngọc nói tôi chỉ biết thở dài. Đúng là cuộc đời, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Giả như bây giờ tôi được bằng một phần thừa thãi của họ, thì tương lai của chị em tôi đâu đến nỗi nào. Nhưng mà cuộc đời mà, đâu tồn tại hai chữ giá như. Tôi quay sang nhìn cây Ngọc. Ừ, em có người yêu như vậy, chị cũng mừng cho em. Nhưng mà yêu đại gia cũng phức tạp lắm. Yêu ai thì yêu, nhưng mà nhớ phải yêu lấy bản thân mình. Vâng, em biết rồi. Tối đó cuối tháng tôi được lĩnh lương, nhìn số tiền mà một tháng mình làm miệt mài chỉ bằng một bữa ăn sang trọng của người ta, tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút xót xa. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi càng thấy đồng tiền nó quý giá như thế nào. Cầm tiền tôi định về phòng trọ, sau đó trích một số ít ỏi mua một con điện thoại cũ của người ta bán lại. Chẳng cần chụp ảnh đẹp hay phải xịn sò, chỉ cần nghe gọi tốt và vào mạng là được. Thế nhưng lúc tôi về đến phòng trọ, gặp bà Phương đang đứng trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy hồ hởi nói với tôi ngay. My, đi làm về rồi đấy à? Hôm nay cuối tháng có đúng không? À, dạ vâng. Con đang tính gửi cô tiền nhà tháng này. Khiếp, mày cứ làm như cô lúc nào đến đây gặp mày chỉ biết tiền tiền ấy. Nghe chú bảo mày đi tìm cô. Dạ vâng, cô Phương. Con tính hỏi chuyện hôm trước cô bảo với con thế nào rồi ạ? Ừ nhé, may cho mày là cô đang đợi mày nên chưa tìm người khác đấy. Nếu như mày đồng ý rồi thì ngày mai dậy sớm đi mua mấy bộ váy đẹp đẹp, cô đưa mày đến gặp người ta. Dạ vâng ạ. Mà này, sao số điện thoại của mày cô gọi không được thế? Tôi không dám nói sự thật nên đành nói dối một lý do nào đó. À dạ vâng, con bị mất điện thoại, bị móc túi trên xe buýt cô ạ. Con cũng đang tính mua một cái điện thoại cũ để dùng tạm. Thế thôi, không cần phải mua. Để cô cho mày cái con điện thoại cũ của cô, cứ lấy mà dùng tạm nhá. Lời của bà Phương nói làm tôi giật mình. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà Phương nhanh chóng đi về, lấy điện thoại rồi sai con gái mang sang cho tôi. Nhận lấy điện thoại, đầu tiên tôi ấn số bác sĩ Thành để hỏi tình hình của thằng Minh, sau đó tải Facebook liên lạc cho Cây Nhung. Cây Nhung lúc này vừa bắt máy liền nói với tôi. Sao bây giờ mày mới liên lạc với tao? Mày làm gì mà tao gọi cháy máy không nghe thế hả? Tôi bắt đầu kể sơ qua sự việc cho Cây Nhung nghe. Nó nghe xong liền nói với tôi. Ông Phúc ấy đang sôi sục, nói mày đến đây thì chết với ông ấy đấy. Thế nên mày tạm thời đừng có đến quán nhá. Ừ, tao biết rồi. Tao cũng sợ nên phải gọi điện hỏi mày trước. Mà việc của tao liệu có ảnh hưởng gì đến mày không? Mày không cần phải lo cho tao, tao tự biết cách đối phó với ông ấy. Vậy thì tao yên tâm rồi. Tắt điện thoại xong, vội vàng tôi đi pha một gói mì tôm. Ăn xong tôi bắt xe đến bệnh viện. Lúc tôi đến, thằng bé đang nằm trên giường đọc truyện tranh. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé mỉm cười. Chị đây. Mà Minh mới có truyện tranh hả? Vâng, bác sĩ Thành đưa cho em đọc, đỡ buồn đấy chị. Thế em ăn gì chưa? Em ăn cơm rồi. Sáng nay em thích ăn gì, chị mua cho. À, hay là ăn gà hầm nhá. Thôi em chả muốn ăn đâu, em muốn ăn bánh mì. Hâm mà, người ốm ăn bánh mì làm sao mà có chất. Em đừng lo, chị không có tiền thật, nhưng mà chị mới lấy lương nên bây giờ chị đầy tiền. Tôi bật cười nhìn em, rõ ràng miệng thì cười mà sống mũi cay cay. Mỗi lúc nhìn em trên giường bệnh thế này, tôi lại cảm thấy hối hận vô cùng. Dạ như hôm qua, tôi chỉ cần nhắm mắt đưa chân thì có khi bây giờ tôi lại có đủ tiền để phẫu thuật cho nó. Nghĩ vậy tôi lại càng phải quyết tâm. Dù ngày mai tôi gặp người đàn ông như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định không bỏ chạy. Vì suy cho cùng, chả có gì đáng giá bằng đồng tiền cả. Lòng tự trọng á, nó là cái gì? Liêm sỉ á, nó là cái gì? Những thứ đó đâu thể cho tôi và cho em tôi một cuộc sống tốt. Em tôi muốn một cơ thể khỏe mạnh, muốn thay tim cho nó. Tôi phải mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Hai chị em tôi ngồi nói chuyện, động viên nhau một lúc, thì tôi bảo thằng bé đi ngủ sớm. Hôm nay trong phòng, các giường đã kín bệnh nhân, nên tôi chỉ đành đi thuê tạm một chiếc giường xếp của bệnh viện, đặt kế bên giường em. Đêm xuống gió lạnh, tôi nằm co cắp ở đó, chiếc áo mỏng manh đắp trên người, sưởi cho mình một chút hơi ấm. Mệt mỏi quá cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chiếu vào ô cửa kính, những tia nắng rực rỡ, tôi vội vàng bật dậy đi đánh răng rửa mặt, trả giường cho bệnh viện xong, lại chạy ra ngoài cổng bệnh viện, mua cho em trai một suất gà hầm. Thằng bé vừa ăn gà, vừa hiểu chuyện nói với tôi. Chị My, ăn cùng với em đi, một mình em ăn không hết. Tôi nhìn con gà nhỏ như cái bàn tay, bằng tuổi em, đang sức lớn, có khi phải ăn được 2 đến 3 con như thế. Nhưng em là chàng trai hiểu chuyện, nên có cái gì ngon cũng muốn san sẻ cùng với chị. Tôi mỉm cười, lắc đầu nói với nó. Chị không thích ăn gà hầm, chị thích ăn phở bò cơ. Mình à, em ăn hết đi, đừng bỏ phí nhá. Lát chị về nhà hàng, chị ăn phở bò. Vâng ạ, chị nhớ ăn phở bò nhá. Rừng rừng nước mắt, cúi xuống lặng lẽ nhìn Minh ăn. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Phương gọi điện cho tôi. Cũng may hôm nay tôi đổi ca được với con bé Ngọc nên không phải còn vướng bận đến chuyện đi làm. Về đến phòng trọ, tôi thay một chiếc váy trắng rồi ngoan ngoãn đi theo bà Phương. Xe chạy đến trung tâm thành phố rồi dừng lại trước một quán cà phê trong một con ngõ. Lúc tôi đến, thấy có một người phụ nữ rất sang trọng ngồi ngay ngắn trên ghế. Bà Phương tươi cười nói với họ. Chị ơi, em đưa con bé đến đây rồi. Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống đối diện với người phụ nữ này. Theo phép lịch sự, tôi gật đầu chào hỏi. Dạ cháu chào cô, cháu tên là My, cháu... Tôi còn chưa kịp nói hết lời, thì người phụ nữ kia cắt ngang lời nói của tôi. Em gái tôi kể hết về cô rồi, nên cô không cần phải trình bày nhiều. Giờ đến lượt tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Sang. Tôi là ai thì cô không cần phải biết. Chúng ta gặp nhau hôm nay như một cuộc giao dịch. Nhiệm vụ của cô là quyến rũ người đàn ông này cho tôi. Tiếp theo đó cần làm gì thì tôi soạn sẵn trong hợp đồng, đưa cho cô. Nói xong, người phụ nữ ấy đặt xuống trước mặt tôi một bức ảnh và một bản hợp đồng. Tôi nhìn xuống bức ảnh, toàn thân của tôi như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông tôi đã vô tình gặp anh ta 2 lần. Anh ta chính là Vũ Thế Dương, cũng là người mà con bé Ngọc kể chuyện. Có điều tôi không hiểu, tại sao người phụ nữ này lại muốn tôi quyến rũ anh ta? Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng loạt câu hỏi bùa vây. Theo những gì tôi nhìn thấy, anh ta là một người vô cùng cao ngạo và lạnh lùng. Hai lần gặp gỡ, thậm chí anh ta còn không để tôi vào tầm mắt. Thì làm sao tôi có thể quyến rũ được anh ta? Tôi rụt rè. Người đàn ông này, cháu sợ cháu không làm được cô à? Người phụ nữ kia nhìn tôi, khẽ nhếch môi. Tôi sẽ giúp cô làm được, chỉ cần cô chắc là cô đang còn trinh. Dạ vâng, cháu đang còn trinh ạ. Thế là tốt rồi, cô không cần phải lo. Bây giờ, cô đọc hợp đồng đi, rồi ký vào. Tôi cúi xuống nhìn qua những điều khoản trong hợp đồng. Đại loại là tôi lên giường, được với anh ta, thì tôi sẽ có ngay 200 triệu. Làm tình nhân của anh ta tôi có 500 triệu, và trong hợp đồng có ghi thêm một điều khoản. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên B phải tuyệt đối nghe lời bên A. Nếu như làm trái thì bên B phải bồi thường cho bên A 5 lần giá trị hợp đồng. Và nếu như hợp đồng kết thúc, mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ có ngay 1 tỷ để làm vốn. Tôi lúc ấy nhìn qua những con số thì cảm thấy choáng ngợp. Cuộc đời tôi làm gì mơ ước đến tiền tỷ. Thế nhưng con số càng cao lại càng khiến cho tôi sợ. Tôi vừa ngước mắt lên nhìn cô Sang thì cô ấy nói với tôi một câu trấn an. Yên tâm đi, tôi không bảo cô giết người đâu mà cô sợ. Tôi là mẹ của thằng bé. Ai đời, mẹ lại làm hại con của mình, có đúng không? Số tiền kia có thể đối với cô là lớn, nhưng đối với gia đình tôi, chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Nghe cô Sang nói vậy, tôi mới yên tâm phần nào. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng, chắc vì không thấy con trai chịu cưới vợ, nên cô Sang mới tìm kiếm một cô gái để kiểm chứng giới tính của con trai mà thôi. Mãi sau này tôi mới biết, mọi thứ lại không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày này tôi vẫn đi làm bình thường tại nhà hàng. Từ sau cái vụ chạy trốn ông khách kia, tôi cũng không đến quán bar và làm thêm nữa. Buổi sáng hôm qua cô Sang có chuyển cho tôi 50 triệu. Cô nói rằng tiền này là cô cho riêng tôi, để tôi đi mua quần áo, mỹ phẩm để tân trang lại sắc đẹp. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi bất giác thắc mắc, dù sao nhà cô Sang cũng là gia đình quyền thế, mà lại đồng ý cho con trai mình qua lại với một kẻ như tôi. Rốt cuộc là cô ta còn có mục đích gì khác hay không? Nhưng sau đó tôi lại chẳng dám suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình có tiền, như vậy là đủ rồi. Ngày chủ nhật được nghỉ làm, từ sáng sớm tôi thay đồ tới bệnh viện để gặp thằng Minh. Số tiền 50 triệu cô Sang mới chuyển hôm qua, tôi rút ra gần hết, chỉ để lại vài triệu trong tài khoản phòng thân. Số còn lại tôi trả nợ cho bác sĩ Thành. Anh ấy nhìn số tiền trên tay tôi đưa, ngạc nhiên hỏi tôi. Cô My à, cô lấy đâu ra số tiền này mà trả cho tôi? Nhìn ánh mắt bất ngờ của bác sĩ Thành, tự nhiên tôi vừa có chút tủi thân, vừa có chút xấu hổ và có chút tự chế giễu chính bản thân mình. Thái độ ngạc nhiên của anh ấy cũng là điều dễ hiểu. Anh ấy biết thừa mấy tháng nay chị em tôi còn phải đi vay để ăn uống, làm gì có dư. Chắc có lẽ anh ấy thấy vẻ ngượng ngùng của tôi nên liền giải thích. Cô My, cô đừng hiểu lầm. Chẳng qua tôi thấy cô đang khó khăn, sắp tới lại còn lo tiền thay tim cho Minh. Với lại tôi chưa cần tiền gấp, cô từ từ trả cho tôi cũng được. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Anh cứ yên tâm, em vay được của một người họ hàng, không phải lãi liếc gì đâu. Với lại người ta cũng hứa cho em mượn tiền thay tim cho Minh. Nghe tôi nói như vậy, bác sĩ Thành mới thở nhẹ một hơi. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ cô túng quẫn quá, đi vay của bọn xã hội đen thì lại khổ. Dạ không có đâu anh yên tâm. Nói xong tôi chào anh rồi quay trở về phòng bệnh với Minh. Cả ngày hôm đó tôi ở bệnh viện, cho đến 4 giờ chiều tôi nhận được điện thoại của Nhung hẹn đi mua đồ với nó một chút. Nghĩ đằng nào bản thân mình cũng phải đi mua thêm vài chiếc đầm nên tôi đồng ý luôn. Dặn Minh nghỉ ngơi xong, tôi bắt một chiếc xe ôm đến chỗ Nhung. Trên đường đi tôi có kể nó nghe hợp đồng giữa tôi và cô Sang. Cái Nhung nghe xong liền trợn tròn mắt nhìn tôi, giống như người ngoài hành tinh vậy. Nó rối rít nói với tôi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Cái con Hâm này, mày có dám chắc sau này mày không yêu ông ấy không? Nếu như trong quá trình mà hai người có tình cảm với nhau mà ông Dương ấy phát hiện ra thì mày tính thế nào? Chuyện này không đùa được đâu. Lúc đó tôi chẳng nghĩ xa được như vậy. Với lại tôi nghĩ người như Dương thì làm gì yêu tôi cơ chứ. Hôm trước tôi cũng tra Google tìm hiểu thêm về Dương rồi. Tôi thấy anh ta xuất hiện trên rất nhiều tờ báo kinh tế, cả trong nước và ngoài nước. Báo chí khen ngợi và tung hô anh ta nhiều lắm. Đại loại là người tuổi trẻ tài cao. Ngoài ra không có thông tin cá nhân nào khác. Tôi thở dài. Mày đừng có suy nghĩ sâu xa. Tao còn đang không biết có lên giường được với anh ta hay không. Ở đấy mà làm người yêu với chàng người đương. Với lại cùng lắm ấy, là mối quan hệ tình nhân. Là hợp đồng trên xác thịt mà thôi. Tao nói cho mày nghe. Ở gần một người như ông Dương ấy, mà không có tình cảm mới là điên, mới là thần kinh. Với lại mày không nghe cái quan điểm. Bán dâm cho nhiều người, đó là mại dâm. Còn bán dâm cho một người, đó là tình yêu à? Thôi thôi, tao chả nghĩ nhiều như thế đâu. Việc quan trọng bây giờ là có tiền để chữa bệnh cho thằng Minh. Cái Nhung nghe đến đây thì cũng chỉ biết gật đầu ủng hộ tôi, bởi vì nó biết tôi yêu thương em trai của mình cỡ nào. Tôi khao khát có tiền, có thật nhiều tiền để cho em trai của tôi chữa bệnh. Có thể mọi người chửi rủa tôi, khinh bỉ tôi, nhưng đối với tôi, những chuyện đó không còn ý nghĩa gì. Trong lúc tôi đang loay hoay chọn đồ cùng với Nhung thì tôi nhận được điện thoại của cô Sang gọi đến. Cô nói cho tôi biết là tôi cần phải mua chiếc giày, chiếc váy nào, make up ra sao và địa điểm mà tôi phải gặp Dương ở quán bar nào, gặp lúc mấy giờ. Tôi đã lên một lịch trình và có sẵn trong đầu. Bây giờ tôi chỉ việc làm theo lời nói của cô Sang. Thế là buổi tối hôm ấy tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc váy màu trắng đúng như cô Sang bảo. 8 giờ tối tôi bắt xe đến quán bar. Cũng may trời thương tôi, hôm nay Dương không ngồi trong quán bar mà tôi từng làm việc nên lúc đến đó tôi cũng tự tin hơn hẳn. Lúc bước chân vào cửa quán, tôi khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi cuối cùng tôi nhìn thấy Dương ngồi lặng lẽ một mình ở một góc trong cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng tôi khi ấy lạ lắm. Tôi có chút dao động về sự lựa chọn của mình. Tôi không biết sự lựa chọn ấy là đúng hay là sai. Thế nhưng thật lòng mà nói, khi mọi thứ qua đi, ngày hôm nay tôi ngồi đây để viết những dòng này, tôi chắc chắn nếu như có lựa chọn lại, tôi vẫn lựa chọn như vậy. Và lựa chọn ấy đã cho tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đi đến bàn của Dương, lặng lẽ ngồi xuống đó với vẻ mặt không quan tâm anh cho lắm. Sau đó tôi gọi rượu, cố tình nói thật to để gây sự chú ý của Dương. Nhưng mà đáng tiếc, hình như lúc ấy Dương không hề liếc mắt nhìn tôi. Mà tôi thì không kiềm lòng được, chốc chốc lại quay sang nhìn anh. Bình thường tôi là một đứa tửu lượng rất kém, hôm nay cố gắng chứng tỏ bản thân mà tôi phải uống tới 5 chén. Rồi ánh đèn rực rỡ sắc màu. Tuy tôi chỉ nhìn sơ sơ được khuôn mặt của Dương, nhưng mà tôi có thể khẳng định anh ta đúng là một người đàn ông cực phẩm. Dáng người cao ráo, tóc tai cắt gọn gàng, mái trẻ bầy ba, đúng kiểu giống mấy ông tổng tài ngôn tình, mũi cao môi mỏng, đẹp trai theo cách điềm đạm trưởng thành, chứ không như mấy ông công tử bột nhà giàu. Trong men hơi say, tôi thoáng nghĩ, kể ra lần đầu mất cho một cực phẩm như vậy, cũng không có gì phải đáng tiếc. Nghĩ vậy tôi liền đứng bật dậy, bước về phía của anh, sẵn tay cầm một chai rượu, rồi mặt dày hỏi. Em ngồi đây, uống cùng anh có được không? Lần này Dương không gắt gỏng với tôi như lần trước. Anh liếc mắt nhìn sang tôi. Uống được bao nhiêu? Anh đoán thử đi. Dương nhếch môi cười nhạt, nhìn vào ly rượu mà tôi đang cầm trên tay. Bình thường, cô hay uống loại rượu này sao? Tôi làm trong nhà hàng nên có biết chút ít về rượu. Nhưng tôi làm gì có tiền để thưởng thức mấy loại rượu cao cấp này chứ. Thế nhưng nhớ lời cô Sang dặn dò, tôi đành phải thừa nhận. Dạ vâng, em thích loại rượu này. Vì rượu tuy cay, nhưng nó có vị ngọt thanh, giống như cuộc đời của em vậy. Cay đắng, nhưng lại có chút ngọt ngào. Dương lại bắt đầu không nói gì, lặng lẽ uống rượu. Tôi nhìn sắc mặt của anh, cảm giác như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy như vậy tôi lại nói tiếp. Hình như hôm nay em thấy anh không được vui cho lắm. Tôi có bao giờ vui đâu. Nhưng tại sao? Cô không có đủ tư cách để hỏi tôi câu đó. Lời nói của anh như một gáo nước dội thẳng vào mặt tôi. Đúng, tôi là một con đĩ, hạ mình bán thân thì làm gì có tư cách. Nếu như bình thường có ai đó khinh bỉ mình nghèo thì tôi có thể coi như không nghe thấy. Nhưng nếu bình thường ai đó khinh bỉ tư cách hay là nhân phẩm của tôi, lúc đó tôi sẽ sống không bằng chết và cãi cự lại. Thế mà hôm nay tôi làm gì có cái quyền đó. Lúc ấy tôi nhận ra mình thật sự đã mất hết tư cách rồi. Nhưng mà đã chót xa chân rồi thì phía trước dù là chông gai hay là vực thẳm thì tôi phải bước tiếp. Tôi hít một hơi thật sâu, tự xốc lại tinh thần, lý nhí nói với Dương. Vậy có lẽ tôi cũng không cần phải vòng vo. Tóm lại anh có nhu cầu không? Cái gì? Anh có nhu cầu về sinh lý không? Tôi có thể giúp anh giải tỏa nó. Tôi vừa nói mà mặt của tôi vừa đỏ. Hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà tôi đã yêu ai đâu. Nói đúng hơn là không phải tôi không có người yêu, chẳng qua tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho thằng Minh nên mới không dám tiến đến tình yêu. Dương thấy khuôn mặt của tôi đỏ bừng thì anh ta cười khẩy nói với tôi. Này, cô chưa đi khách bao giờ có đúng không? Vâng, nhưng mà chắc anh không tin đâu nhỉ? Đúng, có điên đâu mà tin. Em còn không tin mình thì em đâu cần ai tin em chứ. Song Sương lại không nói gì với tôi. Anh thong dong rút một điếu thuốc ra châm lửa. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh, tôi đoán mình đã thất bại rồi. Thế nhưng cái số tiền trong hợp đồng cứ lờn vờn trong đầu của tôi, khiến cho tôi phải cố gắng nán lại mặt dày thêm một lần nữa. Anh cứ thử tin em một lần đi. Em hứa em sẽ làm cho anh thỏa mãn. Cô vào ngành mấy năm rồi? Em vừa thôi. Mới vào mà tự tin như vậy sao? Chắc anh phải thử, anh mới biết được chứ. Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì ạ? Bao nhiêu tiền một đêm? Lẽ ra tôi nhận được tiền của cô Sang rồi, thì tôi phải thôi. Nhưng bây giờ làm gì có ai đi khách miễn phí bao giờ? Tôi sợ anh ta nghi ngờ, thế nên tôi nói bừa. Dạ 100 triệu. Nói xong tôi giật mình, bởi vì những điều mình vừa nói, suy nghĩ trong đầu tôi, chỉ với cái giá 10 triệu thôi, tại sao tôi lại nói ra 100 triệu chứ? Tôi vừa định nói lại thì Dương dập tắt điếu thuốc trên tay, sau đó đứng dậy nói với tôi. Cô đi theo tôi. Thế rồi anh ta hiên ngang sải chân bước đi trước, tôi cũng vội vàng đi theo sau. Dương chở tôi trên một chiếc xe Audi đời mới. Suốt quãng đường đi, anh ta không nói gì, mà tôi cũng không dám cất lời. Không biết có phải do tôi hồi hộp quá hay không, tự nhiên người ngợm tôi cứ nóng bừng bừng, đặc biệt là khi những hương thơm từ cơ thể của anh ta xộc thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi khó chịu. Tôi chỉ muốn lao vào, hôn anh ta ngấu nghiến. Tôi không dám quay sang nhìn Dương, mắt cứ chăm chú nhìn ra ven đường, càng lúc tôi càng cảm thấy hai má của mình đỏ bừng. Tôi đưa tay vỗ vỗ lên mặt, trong người dâng trào một nỗi niềm khao khát gì đó mà tôi không thể nào định hình được. Cuối cùng tôi cố gắng bấm chặt móng tay mình xuống lòng bàn tay để khống chế sự khó chịu trong bản thân mình. Lúc này bất ngờ Dương tăng tốc xe, chạy như bay, cho đến khi dừng lại trước một khách sạn 5 sao cao cấp. Cánh cửa phòng vừa mới đóng sập lại, bất ngờ Dương ép sát tôi vào cánh cửa rồi túm lấy cổ áo của tôi. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Rốt cuộc, cô đã cho bao nhiêu thuốc trong rượu? Tôi đưa cả người nhìn anh. Lúc này tôi mới để ý, mặt của anh đang đỏ lên, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống. Tôi không biết thuốc mà anh ta nói là gì. Vừa muốn mở miệng hỏi, anh ta lại cúi xuống, hôn tôi ngấu nghiến. Đầu óc tôi bỗng chốc càng trở nên mụ mị. Lúc này tôi không muốn nói gì, tôi chỉ muốn hòa quyện cùng với người đàn ông này. Chúng tôi vừa hôn, vừa lột đồ cho nhau. Tốc độ cởi đồ của anh ta rất nhanh. Da của anh ta chạm vào da thịt của tôi. Tôi có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đặc biệt là khi hai chúng tôi nằm phịch xuống chiếc giường, cả thân hình của anh đè lên tôi, nơi hạ thân của tôi bỗng chốc chảy ra một dòng nước. Càng lúc tôi càng thấy dục vọng trong bản thân mình càng cao. Tôi cứ tưởng lần đầu tiên của người con gái ít ra phải có điều gì đó luyến tiếc. Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay tôi lại giống như một con đĩ chuyên nghiệp. Tôi bất chấp lý trí, bất chấp đạo đức, chỉ muốn hành động theo bản năng đang xúi dục. Khi nhìn thấy dã thú khổng lồ của anh, tôi đã không thể nào khống chế được mà cầm chặt lấy nó, kích thích nó. Những thứ mà ngày trước tôi coi là kinh tởm thì ngày hôm nay tôi lại mất hết sự tỉnh táo mà trải qua nó. Tôi bị làm sao thế này? Không lẽ tôi bị chuốc thuốc sao? Cứ như vậy, khi chúng tôi lên đến cao trào đỉnh điểm thì Dương bắt đầu ấn hông tôi ngồi xuống và cao ngạo đưa củ quý của anh ta ấn sâu vào bên trong. Lớp màng mỏng mong manh chắn ngang khoảng cách giữa tôi và anh bị phá bỏ, khiến cho tôi đau đớn. Chắc có lẽ anh cũng để ý biểu hiện trên gương mặt của tôi, nên lúc đó tốc độ có nhẹ nhàng hơn một chút. Mọi đau đớn dường như qua đi, thay vào đó là một cảm giác đê mê, giống như tôi đang đi trên từng nấc thang thiên đường. Sau đó, tốc độ lại bắt đầu tăng dần, từng nhịp ra vào thúc mạnh như vũ bão. Theo bản năng, tôi đưa tay bấu chặt vào anh, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Có những lúc tôi lén mắt để ý sắc mặt của Dương, nhưng anh không có biểu hiện gì, chỉ điên cuồng ấn thật sâu vào bên trong tôi, chạm đến tận cùng trong cơ thể của tôi. Cuối cùng, sau một hồi vận động kịch liệt, cả người tôi như bị rút cạn sức, không còn muốn nhúc nhích gì, tôi chỉ nằm phờ phạc trên giường. Khi cái thứ của anh rút khỏi cơ thể của tôi, lập tức anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Mọi thứ qua đi, lòng tôi bắt đầu trào dâng một cảm xúc rất lạ. Vô thức, một giọt nước mắt chảy dài xuống, thấm vào miệng của tôi đắng ngắt, mặn chát cả cõi lòng. Tôi nhớ lại những khó khăn và nhục nhã trước kia, tôi đã chịu đựng được tất cả. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi đã từng có một cái nhìn không mấy thiện cảm về những cô gái trong ngành này. Vậy mà bây giờ chính bản thân tôi lại bước chân vào con đường đầy nhơ nhớp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Nghề Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bobby. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, không biết là cảm nhận của quý vị như thế nào. Còn đối với riêng bản thân Tâm An thì cảm thấy rất là thương cho cô gái tên My của chúng ta. Đúng là tình cảm gia đình, tình cảm anh chị em trong gia đình là một thứ gì đó gắn kết vô cùng và khiến chúng ta không biết phải làm như thế nào khi bước vào sóng gió. Chúng ta chỉ biết rằng là chúng ta phải làm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho người thân của mình. Và nếu như bố mẹ mà cô gái tên My không rời xa cô ấy thì bây giờ cuộc sống của cô ấy đã khác rồi. Thật sự là không hiểu tại sao một người mẹ lại có thể bỏ rơi hai đứa con của mình trong cái lúc túng quẫn như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này vào tối ngày mai. Và quý vị hãy cùng chú ý theo dõi để rồi xem sau khi mà lên giường với chàng trai tên là Dương thì cuộc sống của My tiếp theo như thế nào. Xin mời quý vị cùng chờ đón. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta lại gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.